Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Tiếu Thư Trạc Chân, hai người nay đi một nửa đường, trở về thành trấn vẫn là hướng về phía trước đều là như nhau. Không đi nữa trời liền tối, nàng vừa mới cũng đã phản ứng kịp buông lỏng ra hắn. Lúc này nỗ lực khởi động thân, lung lay thoáng động đi về phía trước. Quy Trần vô tình thoáng nhìn nàng sưng đỏ lão cao mắt cá chân. Cầm dù đưa cho nàng, lập tức tại trước người của nàng nửa cúi xuống. A Tiếu lên đây đi, mưa lớn, sắc trời tối, bần tăng cõng ngươi phải nhanh chút. Còn vọng A Tiếu bỏ qua cho Tiếu Thư cũng có chút xấu hổ. Làm một chỉ yêu, nàng thật sự quá yếu, nhận cái thương cũng muốn giống phàm nhân một dạng nuôi mới được. Nửa khắc hơn sẽ hảo không được, trọng yếu nhất là, giống phàm nhân một dạng yếu ớt, dễ dàng liền bị thương, bất quá Quy Trần lưng thật sự dụ, hoặc quá lớn, nàng cẩn thận nằm sấp đi lên, nhẹ giọng nói, vậy liền đa tạ Quy Trần, ta, đương nhiên là không ngại, hắn đem Phật Châu đeo vào cổ. Trầm mặc đem nàng hướng lên trên nhắc tới, vững vàng cõng ở trên người, Tiếu Thư đem cái dù hợp lại. Lấy trên tay, A Tiếu vì sao không bung dù, hắn nhíu mi, ta tại trên lưng ngươi, liền muốn y quy củ của ngươi, dù sao đều ướt sũng, chống đỡ cũng không có cái gì trọng yếu, mưa đánh xuống. Theo lông mi dài hạ lưu, rơi vào trên đầu của hắn, tùy theo trượt vào cổ của hắn hoa, nàng tích thủy đuôi tóc theo đi lại chậm chậm xúc động hắn vành tai cổ. Quy Trần không thích ứng giật giật lỗ tai, A-di-đà Phật, vẫn là chống tốt, Phật tổ từ bi, sẽ không vì thế trách tội, nếu là A Tiếu bởi vậy bệnh nặng, liền là bần tăng lỗi, hắn liễm mày, thanh sắc bình tĩnh, ngậm lực lượng hùng hậu, như thế nào sẽ, Quy Trần quên ta là làm cái gì, ta sẽ không sinh bệnh, ngược lại là ngươi, đến ta kia trước nhà. Chờ tới một lát, đãi ta vì ngươi ngao một chén canh gừng uống, lấy áo tơi, lại đi về chùa mới tốt, hắn đang muốn cự tuyệt. Nàng liền nói theo, nếu là không thì, ta hôm nay như thế không xong, làm phiền hàng ngươi, lao ngươi phụ ta đi trước, liền là một điểm nhỏ tiểu tâm ý cũng không thể dâng. Thật sự nhường ta khó có thể an lòng, A-di-đà Phật. Cũng không phải. Chính là bần tăng liên lụy A Tiếu mới là, hắn nói. Nàng cười, nhìn đầy trời lạnh lẽo mưa, cảm giác được phá lệ tốt đẹp, vốn là biết chân tướng sau khó chịu tâm cảnh, thế nhưng vào giờ khắc này mặc danh bình tĩnh trở lại. Mà thôi, hắn chính là một người như vậy, nàng lại như thế nào hoán, cũng là đồ tăng thương cảm, như hắn theo như lời, yêu là một người chuyện của mình. Mặc dù là hắn trước đi đến, nhưng nàng động tâm, vốn không phải lỗi của hắn, khổ cũng thế hận cũng thế, đều là chính nàng kết quả, nếu thật sự muốn đả thương hắn, làm cho hắn như nàng như vậy khổ sở, nàng lại cảm thấy vạn vạn không tốt, hắn không có làm gì sai, chỉ là gấp bội còn chính mình nợ, là nàng này chủ nợ, muốn nhiều lắm money với ý không khỏi mình sở khống. Nàng không tự chủ muốn cùng hắn tốt, từng không phải là không có tránh thoát né qua, nhưng là đời đời kiếp kiếp, luôn phải gặp gỡ, hắn tổng muốn tìm đến nàng, thiên lại không yêu nàng, muốn nàng như thế nào cho phải. Nàng im lặng thở dài, chua xót cười, nhìn bờ vai của hắn, nhẹ giọng hôi, nơi nào sẽ đâu, trong lòng ta vẫn minh bạch, luôn luôn đều là ngươi rất tốt, ta thì không bằng của ngươi. Cũng không xứng, giữa bọn họ, luôn luôn chỉ là một người một xương tình nguyện, nàng, không xứng, nàng là yêu, bị hắn chỉ bảo mấy trăm năm, tư tưởng nhưng vẫn là phàm nhân, tham lam vọng niệm oán hận đố kỵ, nàng như vậy không sạch sẽ chi nhân, là không xứng hắn, như vậy thanh phong minh nguyệt người, tâm vô trần ai, thân bất nhiễm cấu, nàng lại vọng tưởng đem chi kéo xuống phồn thế hồng trần lăn lộn. Làm không được, liền bắt đầu oán hận, Cẩm Tiếu Thư, nguyên lai ngươi không xứng a. Xoài, cho lạnh lẽo mưa cùng nhỏ giọt đỉnh đầu nóng bỏng giọt nước. Quy Trần dưới chân một trận, lại tiếp tục đi trước, bần tăng cũng không ngại, A Tiếu vẫn là bung dù đi, hắn nói. Tiếu thư lắc đầu, dứt khoát đem cái dù sau này tầng tầng ném, lấy nàng lực cánh tay. Giây lát kia cái dù liền xa xa bay ra ngoài. Quy Trần sửng sốt, hắn vạn vạn không nghĩ đến nhìn mảnh mai ôn nhu nữ tử. Lại sẽ làm như vậy vì, hảo, hiện tại đi thôi, nàng bình phục trong tiếng nói khan khan. Quy Trần cõng nàng qua sông, dòng nước chảy xiết lạnh lẽo, hắn lại đi cực ổn, như trước bình thản ôn nhuận. Quy Trần, ngươi là người xuất gia, này cõng ta cô gái này, ngươi nói, ngươi sẽ hay không vi bối Phật tổ. Nàng đột nhiên hỏi, A-di-đà Phật, A Tiếu không cần lo lắng, Phật tổ minh giám. Bần tăng trong lòng bằng phẳng bình yên, chưa từng gợn sóng, liền là một thân thanh tịnh, cũng sẽ không bôi nhọ A Tiếu, hắn ôn thanh nói. Tựa hồ là nghĩ trấn an nữ tử cảm xúc, kia, nếu là hôm nay có người nhìn thấy ngươi như ta vậy. Hiểu lầm, đồn đãi truyền đi, ta cuộc đời này liền rốt cuộc không thể gả cho ngươi. Ngươi nói, ngươi lại phải như thế nào? Nàng ngược lại hỏi. A-di-đà Phật, nếu là quả thật như thế, bần tăng tự nhiên nên vì A Tiếu chứng minh thanh danh trong sạch. Cũng không sẽ do người bôi nhọ ta Phật, chỉ có thiếu tự thân, lấy rõ tâm trí, lấy chính A Tiếu lời đồn đãi, hắn thập phần nghiêm túc nói. Nàng trầm mặc thật lâu sau, bỗng nhiên cười, nàng như thế hiểu rõ hắn, tại hắn nói ra khỏi miệng trước, cũng đã đoán được sự lựa chọn của hắn. Hắn là như vậy tâm cảnh kiên định người, nghĩ đến sinh mệnh chung kết, cũng sẽ không nghĩ đến đối với nàng nửa phần vọng niệm ân y ân, nàng nhẹ giọng đáp. Quy Trần tất nhiên là trời sinh Phật tử, Phật tổ tất nhiên hết sức hài lòng ngươi, kia sau này, Quy Trần tất nhiên muốn chuyên tâm tu Phật, sớm ngày đắc đạo, trở thành chân chính, Phật cuối cùng kia tự nhẹ bẫng, ngậm nàng tuyệt vọng chúc phúc chờ mong ngàn vạn trọng tinh tự. Nàng nói gian nan mà nghẹn ngào, khó có thể kiềm chế, vừa ra khỏi miệng liền nhịn không được rung động cảm xúc. Lệ lợi nhuận mi, hắn không biết nàng nói ra lời như vậy là cỡ nào tuyệt vọng. Lại là ngậm như thế nào sâu nặng tình ý. Ta cảm thấy Quy Trần, là người tốt vô cùng. Trên đời này, giống một cái chân chính Phật, ta yêu Phật. Nàng thật cẩn thận đem ba người kia tự nói ra khỏi miệng. Trong lòng cảm thấy đau đến mức tận cùng, lại đơn giản thỏa mãn, như vậy rất tốt, như vậy là đủ rồi, ta là vì thập phần yêu Phật, cho nên mới đãi Quy Trần thân cận, Quy Trần giống Phật, ta là vì yêu Phật, ta yêu Phật. Nàng vội vàng vàng bổ một đống, cuối cùng lầm bầm ni Quy Trần đỉnh đầu xuống một hồi nóng mưa, nàng gắt gao đè nén lồng ngực chấn động, không dám tiết lộ tiếng khóc. Nhưng là nghẹn ngào đã muốn truyền vào hắn tai, mưa cọ rửa mặt bàng, nước mắt lại nhanh hơn nó, nàng liên tại trên lưng của hắn, cùng hắn cách được như thế gần, hướng hắn biểu đạt tâm ý, hắn còn nhìn không thấy nước mắt nàng cùng không che giấu được tình ý. Đây là tốt nhất, là trường tức cho nàng lựa chọn cơ hội, nàng biết, nàng như thế nào không rõ, nàng là nhất khang cô dũng, biết rõ không thể làm. Lại cứ muốn tiếp tục đi, được trên đời khổ sở nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nàng chính là biết, cố tình cái gì đều biết, lại chính là tránh không thoát, còn nguyện ý cam tâm tình nguyện nhảy, nàng không thể quay đầu, ngay cả đoạn tuyệt này tình ý đều là hy vọng xa vời. Trừ đi tiếp, nàng không biết nên như thế nào cho phải, hắn rõ ràng chỉ là trả nợ, chưa bao giờ có vượt qua. Nhưng cố tình làm cho nàng trốn không có thể trốn, trừ tan xương nát thịt, nàng không biết mình còn có kết quả gì, nàng khi đó không cam lòng, muốn đem hắn cùng nhau kéo xuống vực thẳm, dựa vào cái gì chỉ nàng một người đọa lạc đâu. Nhưng hôm nay, mới vài lần mà thôi, nàng lại luyến tiếc, nàng muốn chính mình đi nhảy, nàng nghĩ, vẫn là thành toàn hắn tốt, mà kệ hắn là muốn trả nợ cũng hảo. Phải như thế nào cũng hảo, nàng đều bồi hắn như vậy đi xuống đi, hắn cho hảo cho xấu, nàng tiếp theo chính là, chỉ là từ nay về sau, nàng yêu, liền là Phật. Quy Trần đứng ở sông ngòi trung gian, cảm thụ được nàng không bị khống chế đánh xuống nước mắt. A thiếu, chờ khóc nước mắt nháy mắt vỡ đê, nàng nơi cổ họng áp chế không được một tiếng nức nở. Lập tức vội vàng nhịn xuống, ngươi xem người này bất quá một câu bốn chữ mà thôi. Liền gọi nàng sở hữu cố gắng toàn bộ uổng phí, hắn đã sớm lấy mạng của nàng, vẫn còn nói con của nàng nợ, nghĩ đến nhất định là nàng thiếu hắn mới đúng. Ta là, đông lạnh, quy trần nhanh chút trở về. Hảo, nàng đứt quãng, tận lực bình tĩnh nói. Quy trần liền không cần phải nhiều lời nữa. Tăng nhanh tiến độ, cánh tay đem nàng ôm chặt. Nếu là lãnh, A Tiếu không ngại, được tạm thời dựa vào bần tăng lưng, nàng cẩn thận nghiêng đầu. Nhẹ nhàng mà đem đầu đặt ở trên lưng của hắn, nước mắt tàn sát bừa bãi. Đáng giá, hắn không biết nàng giờ khắc này bỏ qua cái gì. Nàng dùng bao nhiêu đại giới, đổi lấy này đầy trời màn mưa chung hắn lưng đeo, đổi lấy giờ khắc này nho nhỏ dựa vào, nàng không hề cưỡng cầu, nếu là yêu, như hắn theo như lời, vậy liền yêu đi, nàng vẫn bị hắn chỉ bảo, vậy liền đi một trận hắn nói đường, đến nhà gỗ phía trước, hắn đứng ở mái hiên dưới đem nàng buông xuống đến, thiếu thư chậm rãi buông tay ra, đứng thẳng người. Nhìn hắn tuấn tú ôn hòa mặt, rũ con mắt nói, quy trần vào phòng hơi mang một hồi, ta, đi ngao chút trà gừng, nàng tiếng nói khan khan, hốc mắt sưng đỏ, vẻ mặt xanh trắng, chỉ là cúi đầu không để hắn nhìn thấy, nhưng quy trần sớm có phát hiện, vốn muốn đi, ngược lại gật đầu nói, A-di-đà-phật, A thiếu nhiều ngao chút mới là, nữ tử trời sinh thể nhược. Bần tăng từ trước đến giờ khỏe mạnh, nàng nhịn không được lệ ý. Khóe môi lại muốn cười. Ngươi nhìn một cái người này. Thời khắc đều là ôn hòa quan tâm. Nửa điểm không ngại phóng thích ôn nhu. Lại cứ, hắn không đúng người bên ngoài như vậy. Phần này nho nhỏ lơ đãng đặc thù. Nhưng nàng này vốn là có tâm. Như thế nào có thể không để bụng đâu. Dù cho, nàng biết rõ đây là bởi vì trong mắt hắn. Nàng là duy nhất chi giao. Tốt, quy trần đi đợi đi, nàng nói xong liền đi phòng bếp. Trà gừng ngao hảo bưng cho hắn, thấy nàng cũng uống, hắn mới theo uống, nghĩ nàng nói đông lạnh, vẫn là sớm chút nghỉ ngơi. Bần tăng liền cáo từ, đa tạ A thiếu trà gừng, gian ngoài đã gần đến trạng vạng, mưa cũng ngừng, hắn đứng dậy hành lễ, nàng đáp lễ, như thế, sau cơn mưa sơn đạo ngoan trơn. Quy trần một đường cẩn thận, nhìn hắn đi, nàng thật sâu chậm khẩu khí, thần sắc giật mình, nhìn hắn dùng qua bát lẳng lặng đặt lên bàn, nếu ngươi đã làm lựa chọn, nay, là cùng ta trở về, vẫn là tiếp tục lưu lại. Trường tức nổi lên, bình tĩnh nói, khi đó tại trong mưa, thiếu thư bị quy trần cõng ở trên người, trường tức liền bị nàng kịch liệt lại áp lực cực hạn cảm xúc ép đi ra. Một đường theo bọn họ trở về, nếu không phải là quy trần thân mình lai lịch bất phàm. Chỉ sợ sớm liền bị thiên đạo phát hiện, thiếu thư chậm rãi buông mi, lắc đầu, ta với ngươi trở về. Hắn liền tìm không thấy chủ nợ trả nợ, không được kết này nhân quả, thực hiện hắn ưng thuận chí nguyện to lớn. Hắn là được không được Phật, ta như thế nào có thể như thế hại hắn đâu. Quân tử yên tâm, đợi cho cuộc đời này. Đến hắn thứ chín thế viên mãn, ta liền bản thân chấm dứt, từ nay về sau vào hoàng lương, người hoặc là yêu, lại không làm, ngươi ngay từ đầu phải hối hận dược. Liền không chỉ có là vì không cam lòng, ngươi chỉ là nghe ta nói tiền duyên, sợ hắn không độ nhân quả, muốn vẫn luân hồi, đời đời chết thảm, lúc này mới không chút do dự, chỉ trong đó xen lẫn chút chính ngươi hy vọng xa vời. Mưu toàn nghĩ hắn đối đãi ngươi có một phần tình ý, trường tức lẳng lặng nói. Nàng kỳ thật không hiểu cô gái này ý tưởng, yêu một người, rõ ràng nhớ thương, lại làm bộ như hận ý, rõ ràng oán, lại không tha thương một phần, rõ ràng lưu luyến khó vứt bỏ, lại cố tình lựa chọn buông tay thanh toán, thiếu thư đầu ngón tay siết chặt, quân tử dù chưa yêu qua. Được thật là gặp qua quá nhiều cuồng dại người, một chút liền nhìn thấu nàng phí tâm che giấu. Trường tức lại lắc đầu, nếu là ta yêu qua, ta tựa như các ngươi bình thường nhìn không thấu, chính là làm hơn bên cạnh xem tới người, có sở cảm thụ, mới nhìn rõ ràng, mà không hội xa vào. Tiếu thư cười nhạt, khuôn mặt lại không bao nhiêu vui vẻ, than nhẹ, quân tử nói rất đúng, chúng ta như vậy, mới cái gì đều thấy không rõ. Hết chương.